Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, ta là tới giết ngươi. Chỉ bằng ngươi một cái tụ phách cảnh tứ trọng đồ bỏ đi còn muốn giết ta. Cổ Hoành Đạt cười khẩy, tiếp lấy khóe miệng một phát. Tấm kia xấu xí gương mặt nhất thời càng thêm buồn nôn. Hôm nay, ta thì đưa ngươi cùng Linh Niệm Ao làm bạn. Tuy nhiên bị vây ở Nguyệt Quang Thành bên trong. Nhưng thân là một tên huyễn linh cảnh nhất trọng cường giả. Hắn không sợ chút nào. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cho rằng ta Nguyệt Quang Thành là phổ thông pháp bảo sao? Linh Niệm Giao mỉa mai cười một tiếng. Tùy theo duỗi ra một cái trắng như tiết tay ngọc hướng về trên không một chút. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Cả tòa đại điện đung đưa kịch liệt một chút. Mục nhiên, một mảnh ngân quang theo trời phốc vung mà xuống. Tràn ngập tại đại điện mỗi khắp ngõ ngách. Tô Nghĩa chợt cảm thấy một cổ áp lực cảm giác xông lên đầu. Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Lại có thể áp chế tu vi. Nguyệt Quang Thành không hổ là chí bảo. Cổ Hoành Đạt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đuổi bắt Linh Niệm Giao. Vốn là vì Nguyệt Quang Thành. Đương nhiên hy vọng Nguyệt Quang Thành càng cường đại càng tốt. Tuy nhiên tu vi bị áp chế đến tụ phách cảnh tứ trọng. Cùng Linh Niệm Giao tu vi tương đương. Nhưng hắn vẫn như cũ có đầy đủ tự tin nghiền ép Linh Niệm Giao. Linh Niệm Giao, ngươi đem ta dẫn vào Nguyệt Quang Thành. Lại thừa cơ áp chế tu vi của ta. Có thể nói cơ quan tính toán tường tận. Đáng tiếc ngươi quên một việc. Chỉ bằng ngươi lại như thế nào lại là đối thủ của ta. Cổ Hoành Đạt cuồng tiếu lên. Cười không kiêng nể gì cả. Một bộ ăn chắc Linh Niệm Giao dáng vẻ. Ai nói chỉ có chính ta. Linh Niệm Giao nhẹ hừ một tiếng. Hướng về Tô Nghĩa chỗ nơi hẻo lánh hô. Tô Nghĩa, thời gian có hạn, nhanh điểm động thủ đi. Biêu hô hô, Tô Nghĩa bất đắc dĩ đi lên phía trước. Nguyên bản, hắn là tính toán đợi Linh Niệm Giao cùng Cổ Hoành Đạt động thủ thời điểm. Đột nhiên đánh lén, dạng này, giết chết Cổ Hoành Đạt khả năng muốn lớn hơn một chút. Cũng muốn đơn giản hơn một số. Nào ngờ Linh Niệm Giao trực tiếp đem hắn cho bạo lộ. Kể từ đó chỉ có thể lựa chọn ngạnh cương. Còn có trợ thủ, Cổ Hoành Đạt thần sắc khẽ biến. Đổi lại bình thường, hắn không cần e ngại cái gì. Nhưng bây giờ bị áp chế tu vi. Như Linh Niệm Giao tìm tới một cái tụ phách cảnh ngũ trọng trở lên trợ thủ. Rất có thể táng thân nơi này. Chỉ bất quá, khi nhìn rõ Tô Nghĩa dáng vẻ về sau. Lo lắng của hắn hoàn toàn biến mất. Tô Nghĩa chỉ là một tên nhân loại, mà lại vô cùng tuổi trẻ. Mặt hàng này. Thối thể cảnh cao nữa là, thì có ích lợi gì? Tiểu tử, ngươi là đi tìm cái chết sao? Làm Tô Nghĩa đi tới gần thời điểm, Cổ Hoành Đạt nhiều hứng thú đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Trên khóe miệng chậm rãi hiện lên một vệt hí ngược chi sắc. Ta là tới giết ngươi. Tô Nghĩa cũng không cùng hắn nói nhảm. Mãnh hổ thiên cương quyền, dung luyện kim thân cùng lôi linh khí đồng thời sử dụng. Cổ Hoành Đạt vốn là một tên huyễn linh cảnh cường giả. Dù là bị áp chế tu vi, thực lực cũng tuyệt đối tại cáo thạch phía trên. Đối phó loại cường giả cấp bậc này, không thể có chút nào chủ quan. Mục nhiên, Tô Nghĩa người khoác ánh sáng màu vàng óng, vọt tới Cổ Hoành Đạt trước người. Giơ tay cũng là một quyền đập tới. Một tiếng hổ gầm vang vọng mà lên trong nháy mắt. Một mảnh màu xanh lam điện quang theo thể nội dâng trào mà ra. Bao trùm trên nắm tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Hoành Đạt khiếp sợ không tên. Hắn từng không nghĩ tới. Một tên trẻ tuổi như vậy nhân loại. Không chỉ có tập luyện nhiều loại đoán thể bí thuật. Càng là ngưng tụ lôi phách. Rõ ràng là một tên tụ phách cảnh lôi linh tu. Trẻ tuổi như vậy, lại có loại này thành tựu. Đủ để nhìn ra Tô Nghĩa là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá, hắn cũng thấy rõ ràng. Tô Nghĩa dù sao chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Ở trước mặt hắn, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tiểu tử, hôm nay ta liền dạy ngươi làm người. Cổ Hoành Đạt cuồng cười một tiếng. Nắm chặt một cái thổ linh khí bao khỏa nắm đấm. Không chậm trễ chút nào cùng Tô Nghĩa đối bính. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.